Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 991, Sủng Phi Hệ Thống 24. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thu Linh cho Ninh Thư đơn giản rửa mặt một phen. Liền hướng Ngọc Quỳnh Uyển. Đi, tình huống như thế nào? Đi Ngọc Quỳnh Uyển trên đường Ninh Thư hướng Thu Linh hỏi, cụ thể nô tỳ cũng không rõ ràng. Nghe tới báo cung nữ nói là Chu Quý Nhân mạo phạm hoàng thượng, Thu Linh đi theo Ninh Thư bên người nói. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, dựa theo cổ đại làm việc và nghỉ ngơi thời gian, hẳn là đều ngủ một giấc. Lúc này nháo, nên không phải vẫn luôn ba ba ba. Đến bây giờ đi, cũng là rất liều. Ninh Thư bó lấy quần áo, đến Ánh Nguyệt Cung, Trang Phi đang đứng tại Ngọc Quỳnh Uyển cửa. Nhìn thấy Ninh Thư, liền vội vàng hành lễ. Nương nương, chuyện gì xảy ra? Ninh Thư hỏi. Trang Phi lắc đầu, một mặt mờ mịt nói ra. Thần thiếp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó bên này liền nháo lên. Trang Phi tại sát vách, nghe được động tĩnh bên này lại tới. Trong phòng truyền đến Triệu Húc tiếng gầm gừ. Chu Quý Nhân, người dám can, đảm mưu hại trẫm. Không có. Hoàng thượng, tần thiếp là oan uổng. Tần thiếp chưa từng có muốn thương tổn hoàng thượng tâm tư. Chu Quý Nhân khóc hô. Ninh Thư hít mắt, đi vào Ngọc Quỳnh Uyển. Trang Phi vội vàng đi theo Ninh Thư. Sau lưng, Ninh Thư bước vào trong phòng. Nhìn thấy Triệu Húc mặc áo trong ngồi tại bên giường. Chu Quý Nhân tóc rối bù quỳ trên mặt đất. Nàng mặc đơn bạc áo trong. Hiện tại đã là Tết Trung Thu sau. Mặc dù cuối thu khí sảng, nhưng là đến buổi tối liền có chút lạnh. Hiện tại Chu Quý Nhân quỳ trên mặt đất, thân thể khẽ run. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Ninh Thư hướng Triệu Húc hành lễ, nhìn thoáng qua Chu Quý Nhân, hỏi đây là thế nào. Triệu Húc cười lạnh một tiếng, ngón tay trên mặt đất một cái túi hương. Cái này túi hương đã phá, lộ ra bên trong một chút hoa cỏ. Trong này hoa cỏ là bị độc tất đằng chất lỏng phao qua. Triệu Húc ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Chu Quý Nhân. Chu Quý Nhân liều mạng lắc đầu, vội vàng giải thích, tần thiếp thật không có hạ độc, tần thiếp căn bản cũng không biết cái gì độc tất đằng. Hoàng thượng, người phải tin tưởng tần thiếp. Tần thiếp là bị oan uổng, là bị người hãm hại. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư nhìn thoáng qua trên mặt đất túi hương. Độc tất đằng Ninh Thư nên cũng biết là một loại ba cái lá cây một gốc thực vật. Người một khi tiếp xúc hoặc là gián tiếp tiếp xúc chất lỏng đều có thể sinh ra ngứa dị ứng triệu. Chứng, hoàng thượng ngươi không sao chứ? Ninh Thư hướng Triệu Húc hỏi. Triệu Húc cười lạnh một tiếng. Trẫm bảo hôm nay thân thể không thoải mái. Hóa ra là ngươi đưa cho trẫm cái này túi hương là họa nguyên. Ninh Thư tương đối hoài nghi, làm sao hơn nửa đêm phát hiện này túi hương túi hương có vấn đề, hơn nửa đêm không ngủ được liền bưng lấy túi hương chơi đùa. Ninh Thư tĩnh tĩnh đứng ở một bên, yên lặng quan sát chuyện phát triển. Chuyện này luôn cảm giác lộ ra một cỗ quỷ dị. Hoàng thượng, muốn để thái y tới xem một chút sao? Ninh Thư hỏi. Hoàng thượng làm sao biết này trong túi hương hoa cỏ ngâm qua độc thảo chất lỏng? Đâu, trẫm khi còn bé tiếp xúc qua loại vật này, làn da bởi vậy nát giữa một thời gian thật dài, đối chất lỏng vị đạo ấn tượng khắc sâu. Triệu Húc sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Chu Quý Nhân. Chu Quý Nhân nói trong túi hương đều là ngưng tâm tĩnh khí thảo dược. Trẫm liền đem túi hương đặt ở đầu giường, cảm giác mặt có chút ngứa. Triệu Húc nói, Ninh Thư, đến nửa đêm mới phát hiện. Chẳng lẽ trước đó vẫn luôn tại ba ba ba? Chu Quý Nhân sắc mặt trắng bệch, mờ mịt lại bất lực. Hoàng thượng, người phải tin tưởng tần thiếp. Chuyện này thật không phải là tần thiếp làm. Chu Quý Nhân quỳ hướng Triệu Húc đi qua. Triệu Húc lập tức nói ra, không nên, tới gần trẫm. Chu Quý Nhân thân hình cứng đờ. Nước mắt lốp bốp rơi hắc rượu thạch trên sàn nhà, cầu khẩn nói, hoàng thượng, xin ngươi tin tưởng tần thiếp. Tần thiếp yêu ngươi còn đến không kịp. Tại sao muốn tổn thương ngươi? Tổn thương ngươi, Tần thiếp có chỗ tốt gì? Này nói không thông nha hoàng thượng. Chu quý nhân lạnh cả người. Phanh, phanh phanh hướng Triệu Húc dập đầu. Nói không thông, trẫm còn muốn biết ngươi tại sao muốn hại trẫm. Đến trẫm bên, người lại là vì cái gì? Vẫn là nói ngươi cùng những cái kia vũ nữ là một đám. Triệu Húc thanh âm dị thường lãnh khốc. Trẫm muốn biết ngươi tại sao muốn hại trẫm, vì cái gì? Trẫm đối ngươi không tốt. Chu quý nhân ngơ ngác nhìn Triệu Húc. Cái gì vũ nữ? Tần thiếp cùng những cái kia thích khách không có quan hệ nha. Hệ thống, ta nên làm cái gì nha? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nha, Chu quý nhân ở trong lòng hướng sủng phi hệ thống cầu khẩn nói. Nàng cái gì cũng không biết tình huống dưới bị gắn thí quân tội danh. Nếu như cái tội danh này đinh thực, nàng còn muốn làm sao sủng quan hậu cung? Là ai? Đến cùng là ai đang hại nàng? Túi hương là nàng tự mình làm. Căn bản cũng không có độc tất đằng chất lỏng. Nàng tự mình đem hoa cỏ nhét vào. Trực tiếp tiếp xúc hoa cỏ làm sao không có? Việc gì? Nhất định là hoàng thượng túi hương bị người đánh cháo. Nhất định là như vậy. Hoàng thượng, nếu như tần thiếp trực tiếp tiếp xúc hoa cỏ, tần thiếp tay nhất, định sẽ ngứa nát giữa. Nhưng là tần thiếp hiện tại một chút chuyện đều không? Có. Chu quý nhân vội vàng nâng lên tay của mình, một đôi trơn bóng như ngọc, non như xanh miết tay. Này túi hương không nhất định chính là ngươi làm. Triệu Húc mở miệng nói. Ngươi nói ngươi không có độc hại trẫm, cầm ra chứng cứ tới. Vậy hoàng thượng lấy ra tần thiếp độc hại hoàng thượng chứng cứ. Chu quý nhân cắn chặt môi, làm càn. Triệu Húc thanh âm giống như tiếng sét đánh nổ vang, ngón tay trên mặt đất túi hương, đây chính là chứng cứ. Trẫm chỉ đeo ngươi đưa cho trẫm túi hương, uổng phí trẫm tín nhiệm ngươi như vậy. Chu quý nhân thân thể run lên, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Tại ánh nến dưới, tái nhợt gần như trong suốt. Ninh Thư híp mắt, nhìn xem Triệu Húc lại nhìn xem Chu quý nhân. Thật mẹ nó quỷ dị. Nàng cái này vây xem ăn dưa quần chúng nhìn thấy chính là Triệu Húc liền giải thích cơ hội đều không có cấp Chu quý nhân. Đem tội danh gắn ở Chu quý nhân trên người. Mẹ nó tại tự biên tự diễn. Hoàng thượng, tần thiếp thật là oan uổng. Thần thiếp là bị người hãm hại. Chu quý nhân bối rối bi thương hô. Nhất định là có người hãm hại tần thiếp. Nhất định là. Chu quý nhân xoay đầu lại nhìn thấy Ninh Thư cùng Trang Phi. Chỉ vào Ninh Thư cùng Trang Phi. Nhất định là các ngươi hãm hại ta, là nhìn ta vinh sủng vô hạn, muốn đem ta diệt trừ. Hoàng thượng, xin tra rõ ràng chân tướng chuyện. Tần thiếp thật là oan uổng. Chấm ngoặc kép, Chu quý nhân hướng Triệu Húc dập đầu. Một bên thê lương hô, khóc đến lê hoa, đái vũ, thê mỹ lại động lòng người. Hệ thống, người ngược lại là phát ra nha. Chu quý nhân lòng nóng như lửa đốt. Trước đó vẫn luôn kêu gọi sủng phi hệ thống. Thế nhưng là hệ thống liền một chút nhắc nhở đều không có cấp. Lưu nàng một người một mình phấn chiến. Ninh Thư híp mắt, hướng Triệu Húc hành lễ. Hoàng thượng, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Chu quý nhân tại sao muốn độc hại hoàng thượng? Có thể có hiểu lầm gì đó? Triệu Húc cười lạnh, chỉ vào tổn hại túi hương. Đây chính là chứng cứ. Ninh Thư không nói lời nào, mơ hồ đã nhận ra, trước đó còn triền triền miên miên người, hiện tại lập tức liền trở mặt vô tình, biến hóa này chính là quá nhanh. Trước đó Chu quý nhân vẫn là sủng quan hậu cung, liên tiếp thị tẩm gần 10 trời sủng phi, hiện tại liền muốn thành thí quân tù nhân, biến hóa nhanh chóng giản làm cho người ta không kịp nhìn. Tâm tư của nam nhân a. Hết chương.